Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 792, chúc phúc các ngươi. Từ chuồng ngựa đi ra, ba người đi chuồng ngựa phục vụ trung tâm ăn một cái cơm trưa. Một cái căn bản vốn không nói có bao nhiêu khó ăn cơm. Dù sao, liền là ăn liền muốn nôn loại kia. Tính toán, Viên lão trên trời có linh. Tần Phi vẫn là cưỡng ép đem cơm nuốt xuống. Chỉnh đốn một lát, ba người liền đạt tới cổng. Cưỡi một xe tải, xuất phát đến kéo thị biển chèo thuyền. Cái này kéo thị biển, không giống một cái biển, càng giống là một cái hồ. Mặt biển mênh mông nhiều rêu xanh cùng cỏ lau. Nước mặc dù không đục ngầu, nhưng có thể là vi lượng khoáng vật chất hàm lượng rất nhiều. Cho nên toàn bộ mặt biển lộ ra màu xanh đậm, không thể gặp ngọn nguồn, cũng không biết sâu bao nhiêu. Có thể là bởi vì thời tiết tương đối oi bức nguyên nhân. Trên biển chỉ có linh tinh mấy cái du khách, tại chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười. Từ trên biển du khách phản ứng đến xem, nước biển cũng không tính rất sâu, tính an toàn vẫn còn rất cao. Tần Phi mặc xong áo cứu sinh, sau đó liền bắt đầu bên trên xuồng. Cái này xuồng không lớn, bình thường là hai người tổ một, một người chiếm cứ một cái đầu thuyền, phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ xuống. Nếu là ba người, nhất định phải có một người nằm ở giữa. Đi qua thương lượng, hai nữ sinh nhất trí thông qua. Tần Phi việc nhân đức không nhường ai, trở thành ngồi ở giữa người. Thế là ba người cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, đều nhịp đem thuyền vạch đến trung tâm. Liền bỏ mặc xuồng trôi nổi tại mặt nước. Ba người giao nhau nửa năm, thích ý cảm thụ ánh nắng vuốt ve. Còn có nước lạnh ý, phong ý thơ, sóng biếc dập dờn. Mặt biển bao la, chỗ gần có con cá vẫy vùng, nơi xa có chim chóc bay lượn. Ba người triệt để buông lỏng, tâm tình đều thật tốt. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi chính nhắm mắt thoải mái mà hưởng thụ cái này mỹ hảo phong quang. Đột nhiên cảm giác được ngực một trận ý lạnh, trên thân kích linh một cái. Nguyên lai là tạo ảnh cô nàng này, không biết lúc nào nâng lên một bầu nước vụng trộm để lọt tiến vào Tần Phi trên thân. Ha ha, Tần Phi dễ chịu sao? Chấm ngoặc kép, cái này Tào Ban hiện tại còn ở một bên chế giễu. Tào Ban, là ngươi động thủ trước, không thể trách ta doài. Tần Phi lập tức liền giúp cho phản kích, một chưởng đánh vào mặt nước, một trận bọt nước vẩy ra, toàn bay đến Tào Ảnh trên thân. A, thật mát a, Tần Phi ta sai rồi, ta sai rồi. Tào Ảnh lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Nhưng là nàng lại vẩy hắt nước đánh tới. Tào Ban ngươi nghịch ngợm a, Tần Phi lại là một cái bài vân trưởng. To lớn bọt nước xông Tào Ảnh mà đi. Lần này nàng áo cùng đầu tóc toàn ướt đẫm, màu đen hung y như ẩn như hiện, phi thường dụ hoặc. Tần Phi ngươi quá mức a, Tào Ảnh không để ý hình tượng, cũng là dùng cả tay chân quấy lên kinh đào hải lãng, bắt đầu công kích Tần Phi. Tần Phi cũng không cam chịu yếu thế, quay người tiếp tục đập mặt nước, mọi người cùng nhau tiếp nhận bọt nước tẩy lễ. Ào ào ào hoa, Tần Phi ngươi cái này thương tới vô tội a, ta lại không có dội ngươi. Lưu Hải Lộ tại một bên khác đầu thuyền tránh vậy không tránh được, lập tức cũng là quần áo nửa ướt. Không liên quan chuyện ta, là Tào Ban chọn khởi sự đoan, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Tần Phi nói ra, được rồi, Tần Phi ta sai rồi. Không đùa a, ta đầu hàng, không đùa, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh rốt cục bu lại, bắt lấy Tần Phi tay. Còn náo không? Tần Phi cười nói, liền náo một cái nha, nếu không nhiều nhàm chán a, Tào Ảnh nũng nịu nói ra. Khóe miệng nổi lên mỉm cười, đầu tóc theo gió phất phới, như là lạc thần đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, ngay tại Tần Phi đắm chìm trong nàng mỹ mạo bên trong nháy mắt, Tào Ảnh đột nhiên phát lực đầy, đằng sau cũng bị nhẫn kéo một phát, thế là cả người liền bịch một tiếng, xuống biển đi doài, nước không sâu. Kỳ thật Tào Ảnh mới vừa rồi là cố ý yếu thế, tại ổn định Tần Phi về sau, cho đằng sau Lưu Hải Lộ một ánh mắt. Lưu Hải Lộ cùng Tào Ảnh ăn ý rất cao, biết được Tào Ảnh ý đồ, Sau đó hai người một trước một sau, đồng thời đối Tần Phi đại lực. Tần Phi cũng là không có phòng bị, lập tức liền bị hai người đẩy xuống nước. Lộ Lộ, chúng ta nhanh lên đem thuyền vẽ đi. Chấm ngoặc kép, hai cái mỹ nữ cấp tốc mái chèo. Nhìn thấy Tần Phi dáng vẻ chật vật, lại không động, ngồi trên thuyền cười to không ngừng. Tiền phủ hậu ngưỡng, các ngươi hai cái quá phận a. Tần Phi hiện tại toàn thân ướt đẫm. Vậy không có gì có thể sợ. Ha ha ha, Tần Phi ngươi kiểu tóc xấu quá à. Dưới nước mát mẻ mà. Tào Ban trêu chọc nói. Các ngươi xuống tới liền biết. Tần Phi đột nhiên xông lại, trực tiếp đem xuồng nhấc lên. Bịch hai lần, Lưu Hải Lộ cùng Tào Ảnh cũng đều toàn diện xuống nước. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản. Lưu Hải Lộ đứng dậy về sau, không ngừng phun nước, nàng thủy tính không tốt, hẳn là uống một hớp nước. Cả người khóc không ra nước mắt. Tần Phi, mau đưa Hải Lộ thu được đi. Trong nước thật nhiều vi khuẩn. Nàng kỳ kinh nguyệt, Tào Ảnh khẩn trương nói ra. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi lúng túng đem nàng ôm lên xuống. Tiếp lấy ba người lại lần nữa leo lên. Lộ Lộ, không có sao chứ. Tần Phi không phải cố ý. Tào Ảnh giúp Tần Phi giải thích một chút. Đúng vậy a, ta không biết ngươi kỳ kinh nguyệt. Không thoải mái à, muốn không trở về. Tần Phi vậy nhìn Lưu Hải Lộ không nói. Coi là nàng tức giận. Lưu Hải Lộ, Tần Phi, Ảnh tử, ta không sao. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Lần này đi ra du lịch là chính xác. Tào Ảnh, thế nào? Ngươi lúc đầu có điều kiêng kỵ gì mà? Lưu Hải Lộ, Ảnh tử, kỳ thật ta đối với ngươi một mực hổ thẹn. Tào Ảnh, vì cái gì a? Tào Ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lưu Hải Lộ, có một số việc khả năng ngươi không biết, nhưng là Tần Phi khả năng rõ ràng. Tần Phi, ta cũng không biết a. Tần Phi cũng không biết nữ sinh này suy nghĩ gì. Lưu Hải Lộ, Ảnh tử, lúc trước ngươi mất trí nhớ thời điểm, ngươi nhớ kỹ ngươi đã từng hỏi qua ta rất nhiều liên quan tới Tần Phi sự tình à? Khi đó ta không biết vì cái gì, kỳ thật đối ngươi nói láo, cho nên ta vẫn luôn nội tâm rất bất an. Tào Ảnh, ngạch, việc này a, ta đều không nhớ rõ ngươi đã nói cái gì. Quá khứ cũng không cần đề. Lưu Hải Lộ, không, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Cái này mấy ngày nhìn thấy ngươi cùng Tần Phi ở chung, ta mới biết được các ngươi thật rất xứng đôi. Tần Phi, Hải Lộ đồng học, ta vậy muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi đi. Lúc trước ba ba của ngươi, ta vậy có trách nhiệm. Tào Ảnh, không nói những này, chúng ta khó được cùng một chỗ đi ra chơi, muốn thật vui vẻ. Lưu Hải Lộ, ngươi nói nếu như chúng ta vẫn luôn có thể dạng này, thật là tốt biết bao a. Lưu Hải Lộ dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra mặt nước. Yên tĩnh mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Lộ Lộ, chúng ta có thể một mực dạng này. Tào Ban nói ra, ta muốn đi Bắc Đại, mà các ngươi sẽ lưu tại Long Khôi. Ta nói chúng ta quan hệ hội theo thời gian chậm rãi xa lánh sao? Lưu Hải Lộ nghĩ đến vấn đề này. Sẽ không, chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt. Tào Ảnh vậy rất động dung. Tần Phi ngươi đây, ngươi hội quên ta sao? Lưu Hải Lộ nhìn xem ở giữa Tần Phi. Ta ký ức tốt, đoán chừng quên không được a. Tần Phi ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ảnh tử, kỳ thật ta vậy rất ưa thích Tần Phi. Ngươi hẳn phải biết a. Lưu Hải Lộ nói ra. Ta biết, hắn ưu tú như vậy, xác thực sẽ gặp rất nhiều người ưa thích. Vậy ngươi còn dám mang ta cùng hắn cùng một chỗ du lịch? Ngươi không sợ cái gì mà? Chấm ngoặc kép, ta không sợ, bởi vì trải qua nhiều lần như vậy sinh tử khảo nghiệm, ta biết hắn yêu ta. Tào Ảnh nhìn xem Tần Phi. Tào Ban, ngươi ngược lại là cố gắng tự tin. Tần Phi cười nói, đó là, ta thế nhưng là người gặp người thích nhỏ tiên nữ. Lưu Hải Lộ đồng học cũng không kém. Kỳ thật, các ngươi muốn là có thể có tình cảm a. Ta thật không ngại. Ảnh tử, đi qua cái này mấy thiên tướng chỗ, ngươi mới là thích hợp hắn nhất, cho nên ta chúc phúc các ngươi. Chấm ngoặc kép, tạ ơn. Tào Ảnh nói ra, ta sáng ngày trở về, không làm các ngươi kỳ đà cản mũi. Lưu Hải Lộ nói ra, Lộ lộ, không cần a, chúng ta chơi đến vui vẻ như vậy. Ngươi làm sao rồi? Tạo ảnh nóng vội nói ra. Đúng a, Lưu Hải Lộ vội vã như vậy sao? Tần Phi vậy thật bất ngờ. Mặc dù nay ngày Lưu Hải Lộ là rất quái. Mẹ ta bị bệnh, ta phải trở về nhìn xem. Trong nhà sinh ý cũng cần ta. Ta đi ra có hơi lâu. Cái này mấy ngày, ta đã rất thỏa mãn. Lưu Hải Lộ nhìn lên bầu trời. Tựa hồ có mắt nước mắt tại trong mắt. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tạo ảnh không cao hứng. Nhưng là không thể làm gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.